Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 10, sử sách làm chứng sông núi ghi tên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, lại giống như chuông đồng to lớn ở bên trong đại điện mở rộng ra ngoài. Sao có thể nói là vô danh? Sử sách làm chứng, sông núi ghi tên. Sao có thể nói là vô danh? Sử sách làm chứng, sông núi ghi tên. Sao có thể nói là vô danh? Sử sách làm chứng, sông núi ghi tên. Trong đế đô, vô số tòa thư viện, trường học tư thục nơi cung phụng tượng thánh nhân, vào thời khắc này phát ra ánh sáng trắng lóng lánh, phảng phất như tiên hiền khôi phục. Từng đạo tiếng nói chính nghĩa, thuận theo giọng điệu dõng dạc, quanh quẩn bên tai vô số người. Là ai? Là ai có thể dẫn động sự cộng minh của thánh hiền? Vô số văn nhân kinh hô, văn khí trong cơ thể bọn họ sôi trào, vừa rung động, vừa rơi lệ, bởi vì bọn họ cảm nhận được một loại khí thế phóng khoáng đang sôi trào trong huyết mạch bọn họ. Động tĩnh ở bên ngoài không ảnh hưởng đến hoàng cung. Dù sao hoàng cung cũng là xây dựng từ năm Đại Chu Thái Tổ, tự có chỗ thần dị của nó. Nhất là triều đình, chính là khu vực trang trọng hàng đầu trong thiên hạ, càng là không dung được một chút tạp âm nào của bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách động tĩnh ở bên ngoài. Nếu như đổi lại là lúc khác, có thể sẽ có thái giám, thị vệ ở bên ngoài đến báo cáo. Nhưng loại trường hợp hôm nay, ai dám lỗ mãng? Thế là, đám người ở trong triều đình, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, văn nhân cả triều, lúc này văn khí cũng theo Diệp Ninh sôi trào lên. Tên của ta không có người biết cũng được. Chính nghĩa của ta sẽ trường tồn cùng thời gian. Hơn nữa, sao có thể nói vô danh? Sử sách làm chứng, sông núi ghi tên. Ba câu nói này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu bọn họ, chấn động lá gan văn nhân của bọn họ ngân nga, chấn động văn khí của họ không ngừng sôi trào. Đây là thánh ngôn, các văn thần không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả được rung động trong nội tâm của mình. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Ninh, không kìm được mang theo mấy phần sùng kính. Vạn năm trước đó, Đại Chu Thái Tổ lập nghiệp từ trong dân gian, một quyền trấn sơn hà, chân đạp bát hoang, vô cùng bá đạo. Nhưng bản thân hắn lại bao la vạn tượng, ý chí như biển, ngoại trừ tiên môn bị hắn cho rằng là căn nguyên họa loạn, chịu sự chèn ép ra. Những đạo chính thống khác cũng không phải nhận một chút ảnh hưởng nào. Kết quả là, vạn năm trước, vang động trăm nhà, có thể nói là thịnh thế huy hoàng. Về sau, Thái Tổ mất tích, Đại Chu đời này không bằng đời trước. Tiên môn lại một lần nữa quật khởi. Một phương diện trả thù Đại Chu, một hương diện khác, cũng như quá khứ, bắt đầu chèn ép các đạo chính thống khác. Thứ bọn họ muốn chỉ có một điều, đó chính là tiên đạo độc môn, nho môn. Chính là một trong những trọng điểm bị bọn họ chèn ép. Thời Thái Tổ, đại nho san sát, lập thân lập đức lập ngôn. Một cây bút định sống chết. Một câu thơ có thể chảm yêu tà. Huy hoàng cỡ nào, nhưng chính vào 2000 năm trước, tiên môn dùng thủ đoạn đẫm máu, giết đại nho và môn sinh đương triều, phá nát dũng khí của vô số người đọc sách. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn phong ấn vô số thánh viện quá khứ từng nuôi dưỡng thánh hiền đại nho, kể từ đó đoạn tuyệt con đường văn nhân. Điều này cũng dẫn đến văn nhân hiện tại trên phương diện chỉnh thể trình độ kém xa thời kỳ khai quốc, bất luận là khí tiết, đức hạnh hay là tu vi bản thân đều không đủ để chống lại tiên môn. Dần dần, đương nhiên nho môn sa đọa, văn thần cả triều sở dĩ nhếch nhác như thế, căn nguyên chính là ở chỗ này. Bọn họ đã quên mất mình đã bao lâu rồi không nghe thấy thánh ngôn có thể dẫn động văn khí sôi trào như thế này. Từ khi tiên môn đoạn tuyệt nho môn đến nay, nho môn không thiếu loại người cúi đầu và kẻ nghèo hèn nhát. Rất ít khi xuất hiện dũng sĩ chân chính dám bênh vực lẽ phải. Ngày hôm nay, dũng sĩ này đã xuất hiện. Người này tiền đồ không giới hạn. Tuổi còn trẻ đã có thể nói ra thánh ngôn, có thể thay đổi cục diện ngàn năm khốn đốn của nho môn ta. Chấm, những văn thần chưa mất hết lương tâm, Trong đôi mắt chết lặng lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Bọn họ nhìn Diệp Ninh, giống như là nhìn thấy hy vọng. Tâm tư của Văn Thần, đương nhiên những người khác không cảm giác được, nhưng Tào Mãnh vẫn đụng phải chấn động to lớn. Đây là nghĩa sĩ chân chính. Tào Mãnh cũng đã từng có tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ tiếc hôm nay đã sớm lạnh lẽo. Nhưng lời nói của Diệp Ninh đã kích phát nhiệt huyết đã mất từ lâu của hắn. Lúc này, hắn không còn có một chút sát ý nào. Kiếm của Tào Mỗ không phải để giết anh hùng chân chính. Hắn trầm mặc nhìn Diệp Ninh chăm chú. Sau một hồi, lại mở miệng lần nữa. Thế của Đại Chu, giống như thời gian đã qua, không thể nghịch chuyển. Khí tiết của đại nhân, khiến cho Tào Mỗ sợ hãi thán phục cách trương.